Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, đang chuẩn bị cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ tiến đến xem xét một phen tình huống như thế nào, nhưng mà vào thời khắc này, trời rung đất chuyển, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, thanh âm kia dường như đến từ cực xa chỗ, nhưng mà cách xa nhau mấy vạn dặm, như trước có thể nghe được rành mạch. Trong thiên địa nguyên khí thoáng cái trở nên hỗn loạn vô cùng, không đúng, là hướng phía xa xa, bay vút mà đi. Không tốt, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đem cường đại vô cùng thần niệm vừa để xuống mà ra, nhưng mà nơi xa chiến đoàn lại một mảnh mơ hồ, hỗn loạn pháp tắc chi lực đưa hắn thần niệm cho đơn giản ngăn trở. Hiển nhiên, bên kia tranh đấu, đã đến bạch chuyển biến xấu trình độ, tùy thời có khả năng quyết sinh tử, phán thắng bại. Mà thôi Lâm Hiên mà nói, tự nhiên không hy vọng chung với Atula một phương cao thủ vẫn lạc. Nếu không, tạo thành tổn thất không phải chuyện đùa. Vì vậy, hắn bất chấp mời đến, toàn thân thanh mang đại phóng, đem Nguyệt Nhi khẽ quấn, liền hướng phía trước bay vút mà đi rồi. Nguồn chuyện phun, chiến đoàn khoảng cách nơi đây, ước chừng có 10 vạn dặm, đối với phàm nhân mà nói tự nhiên là xa xôi vô cùng, nhưng mà dùng Lâm Hiên thần hành độn tốc mà nói cũng bất quá ngay lập tức. Hôm nay tình thế nguy cơ, hắn tự nhiên sẽ không lưu lực toàn lực làm, mấy cái lên xuống, liền đi tới chỗ mục đích. Ở đây thiên địa nguyên khí càng là cuồng bạo vô cùng, bên trên bầu trời, khắp nơi tràn ngập bất chấp mọi thứ lướt pháp tắc chi lực dơ lên bụi đất che lại nữa bầu trời tế, mấy cái mông lung bóng người, như ẩn như hiện đập vào mi mắt trong. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, như sấm sét giữa trời quang, sau đó thiên địa nguyên khí, hướng phía mấy người chính giữa, chảy ngược mà đi, một đạo hơi nước trắng mịt mờ vòi rồng lăng không dựng lên, liền trời tiếp đất. Sau đó cái kia vòi rồng một hồi mơ hồ, biến thành một đạo cho cột sáng màu trắng. Đường kính chừng vài mẫu, mặt ngoài còn bao vây lấy ngăm đen sắc hồ quang điện. Xoẹt xẹt âm thanh lớn giáo, cái kia vốn là liền vừa thô vừa to dị thường cột sáng, lần nữa hướng phía bốn phía mở rộng mà đi rồi. Những nơi đi qua, một mảnh hư vô, hư không sụp đổ vặn vẹo, về phần vật gì đó khác càng là dễ như trở bàn tay giống như bị biến thành bột phấn. Lâm Hiên tự nhiên không sợ, nhưng là không dám nhìn như không thấy, tay áo phất một cái, đem huyền quy long giáp thuẫn tế ra, hóa thành một mảnh ngưng tụ màn sáng, đem mình và Nguyệt Nhi bao bọc. Oanh, vòi rồng quét ngang mà qua, uy lực kia làm cho người líu lưỡi, nhưng huyền quy long giáp thuẫn chính là tiên thiên chi vật, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi nấp trong phía sau tự nhiên mảy may vấn đề không có. Thì cứ như vậy, trọn vẹn quá đáng thời gian một chén trà công phu, dư âm nổ mạnh mới dần dần quy về hư vô trong thiên địa bụi bặm, mặc dù không có tản ra, nhưng pháp tắc chi lực chỉ cần không hề hỗn loạn, dùng Lâm Hiên thần thức mạnh tự nhiên có thể nhìn rõ ràng bốn phía cảnh tượng. Cảnh hoang tàn khắp nơi, không ít núi cao đều bị san thành rồi đất bằng, độ kiếp kỳ tồn tại quyết sinh tử, phán thắng bại một kích uy lực tự nhiên là khó có thể tưởng tượng địa phương. Sau đó hai bóng người ánh vào rồi trong tầm mắt. Một là dáng người thon thả thiếu nữ, dung mạo có vài phần nhìn quen mắt. Góc truyện audio.com. Lâm Hiên cẩn thận nhìn lên, trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc, Minh Tuyết quả nhiên không có vẫn lạc. Mà ở nàng bên cạnh thì là một thân mặc tạo bào lão giả, dung mạo cùng nhân tộc cũng không có quá nhiều chỗ bất đồng, bất quá da của hắn làm màu bạc nhạt, cái trán còn có một đối với ngắn ngủn sừng nhọn hiển lộ mà ra, tỏ rõ ra thân thể của hắn phần chính là quỷ tộc. Trừ bọn họ ra hai người dùng bên ngoài, trong vòng ngàn dặm, không tiếp tục tu sĩ khác tung tích, như vậy vừa rồi chiến đoàn thắng bại, đã rất rõ ràng. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, này cũng không cần chính mình động thủ lần nữa rồi. Nhưng mà Minh Tuyết hai người tuy rằng thắng, thực sự không có khả năng một điểm đại giới cũng không giao. Minh Tuyết sắc mặt tái nhợt vô cùng, một cái cánh tay càng là không cánh mà bay, không thấy tung tích. Trận kia quyết đấu tuy rằng thắng, nhưng cũng một cái thắng thảm kết quả. Sau đó nàng này thật sâu hô hấp, vốn là bị thương đầu vai hắc quang lóe lên, một cái mới tinh cánh tay tại âm khí đan vào trong một lần nữa hiển hiện. Thực lực đã đến nàng cái này đẳng cấp, gãy chi tái sinh tự nhiên không có có gì đặc biệt hơn người. Bất quá vốn là sắc mặt tái nhợt càng trở nên xám trắng vô cùng, gãy chi tuy có thể tái sinh, nhưng mà hao tổn bổn mạng nguyên khí, chỉ biết càng thêm vô cùng nghiêm trọng vô cùng, thương thế đương nhiên cũng liền nặng hơn một ít. Còn bên cạnh tạo bào lão già tình huống cũng kém không nhiều lắm, vẻ mặt xám trắng chi sắc. Bất quá hai người biểu lộ nhưng là nhẹ nhõm hỉ nhạc, bất kể như thế nào, cuối cùng là đem cường địch giết chết mất. Nhưng mà ý nghĩ này chưa vòng qua, lại cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Minh Tuyết dưới sự kinh hãi ngẩng đầu, sau đó Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi khuôn mặt liền ánh vào rồi trong tầm mắt. Thiếu chủ, vương, hai vị tại sao sẽ ở nơi này? Minh Tuyết nửa mừng nửa lo, kinh ngạc ngoài, hơn nữa là vui mừng, lúc trước thiếu chủ vội vội vàng vàng ly khai nơi đây, trong lòng của nàng, thì có dự cảm bất hảo. Hôm nay, thiếu chủ cùng vương dắt tay nhau xuất hiện tự nhiên chứng minh nguy cơ đã giải trừ, nàng này làm sao sẽ không phát ra từ nội tâm cao hứng đây. Mà cái kia đạo bào lão già cũng bay tới ôm quyền hành lễ. Mặc Vũ bái kiến vương thượng thiếu chủ, đạo hữu không cần khách khí, Lâm Hiên từ Nguyệt Nhi chỗ đó, đã nghe nói qua vị này Mực Vũ chân nhân danh khí. U Đàm ngũ quỷ trong còn lại hai cái, đã vẫn lạc sao? Tuy rằng Lâm Hiên có tận mắt nhìn thấy, nhưng tự nhiên muốn hỏi thoáng một phát mới có thể triệt để an tâm đấy. Đúng vậy, thiếu chủ cái kia hai tên gia hỏa đã triệt để vẫn lạc liền Nguyên Anh đều không có chạy ra. Minh Tuyết cung kính mà nói, như vậy cũng tốt, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, đến tận đây, Nguyệt Nhi lần này làm cho gặp phải nguy cơ, xem như triệt để giải trừ. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới vòng qua, Lâm Hiên lại cảm giác trời đất quay cuồng, dường như khí lực cả người đều bị rút đi, ý thức cũng dần dần mơ hồ, trong thoáng chốc nghe thấy Nguyệt Nhi kinh hô, nhưng cụ thể cũng không thái thanh lên. Lâm Hiên đã bất tỉnh rồi, một hồi mùi thơm truyền vào trong lỗ mũi, Lâm Hiên nhưng như cũng cảm giác đầu nặng gốc nhẹ. Cơ sở không vững, thật sâu hô hấp nhắc tới toàn thân pháp lực lúc này mới hơi chút tốt hơn chút nào, nhưng mà ngực cái kia phiền ác cảm giác như trước lái đi không được. Thiếu gia, ngươi rốt cục tỉnh, góc truyện audio.com, thành âm dễ nghe truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là nhất tuyệt sắc khuôn mặt trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng mà con mắt hồng hồng đấy, dường như đã từng đã khóc. Nguyệt Nhi cho ngươi lo lắng. Lâm Hiên thò tay, phủi nhẹ thiếu nữ lệ trên mặt nhỏ xuống, sau đó chờ mình ngồi dậy, quay đầu dò xét bốn phía, lúc này mới phát hiện mình ở một bố trí tinh xảo thiếu nữ khuê phòng trong. Không cần phải nói, là Nguyệt Nhi gian phòng, nến đỏ ấm chướng, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập một cỗ mùi thơm ngát. Thiếu gia, cẩn thận một chút, Nguyệt Nhi thò tay đối với đỡ, trên mặt tràn đầy săn sóc lo lắng thần sắc. Lâm Hiên tức thì có chút khổ cười cười không được chính mình đường đường độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, làm sao làm được cùng một bệnh nặng chưa lành phàm nhân không sai biệt lắm. Bất quá bình tâm mà nói tình huống của hắn cần phải so với sinh bệnh phàm nhân không xong rất nhiều. Không tệ, Lâm Hiên là chiến thắng hoàng tuyền quỷ mẫu, nhưng vì thế trả giá đại giới cũng không phải chuyện đùa, chân linh hóa kiếm quyết căn bản không thích hợp hắn hôm nay cảnh giới, Lâm Hiên mặc dù hơn xa cùng giai, pháp lực như trước chưa đủ, bất đắc dĩ, không thể không đốt lên căn nguyên hỏa. Cách chương.